Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, gáp giấu giếm. Pháo đạn, vô số pháo đạn, toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều là pháo đạn. Một cái kia cái xanh đen tiểu cầu, mặt ngoài bình đạm vô kỳ, nhưng bọn họ từng cái đều có mặc đại lực sát thương. Nhìn cái này bay đầy trời ra pháo đạn, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, cái này xú lão đầu, hôm nay nổi điên làm gì? Vừa mới không phải ở phá kỷ lục, còn nói không muốn người khác quấy rối hắn. Sao đột nhiên thay đổi nổi giận như vậy? Gặp chiêu này quyền cốt, vẫn thạch lưu tinh vũ, tự xem quá không ít lần. Nói như thế, ở trên biển khơi cái này có thể nói là vô địch nhất chiêu. Trừ phi cùng chính mình giống nhau, sở hữu đại phạm vi công kích hoặc phòng ngự năng lực. Bằng không muốn cùng lúc ngăn lại, cân nhắc 10 viên phương hướng khác nhau pháo đạn, không phải một người có thể làm được. Trừ phi là này cường đại hải tặc đoàn, phía trên có không ít cao thủ, có thể bảo vệ cả con thuyền. Ở trên biển khơi, nếu là không có thuyền, người ở đây cường đại trái ác quỷ có thể cũng phải nuốt hận. Đương nhiên giống như cô gia, Doflamingo, đám người, chỉ là số ít, đang nói người như thế. Cũng không phải đơn giản quyền cốt, vẫn thạch lưu tinh có thể tạo thành tổn thương bao lớn. Vì vậy, Lâm Thiên rất ít xem qua, gắp một cái ném ra trên 100 quả pháo đạn, bình thường mấy 10 viên, đối diện liền xong đời. Hơn nữa bây giờ còn chưa ngừng. Vì thế, Lâm Thiên chỉ có thể vì phía trước này hải tặc, mặc niệm một giây đồng hồ. Thình thịch, trên 100 quả pháo đạn. Ở một con thuyền trên thuyền hải tặc bạo tác, rất khó tưởng tượng cái kia là chủng cái gì tràng diện. Không ngừng khó có thể tưởng tượng, người ngay cả nhìn cũng không thấy. Cả chiến thuyền hải tặc đã bị bạo tạc sinh sinh yên vụ cùng hỏa quang bao vây. Căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Chỉ có một đoàn to lớn yên vụ đoàn phiêu đãng trên mặt biển. Bất quá, nhìn tình huống, tất cả mọi người có thể dự liệu được. Trong này thuyền hải tặc sẽ biến thành cái dạng gì? Gáp đem vừa mới chuẩn bị ở những cái trên 100 quả pháo đạn. Hãy nhìn đến tình huống này. Gáp cũng biết ném xuống vô dụng. Phân phó nói, đem những này pháo đạn đều cho rút lui. Hướng chiếc kia thuyền hải tặc đi tới. Dạ, xú lão đầu, ngươi làm gì? Lẽ nào cái kia ghi lại thất bại? Lâm Thiên đã đi tới. Cười hì hì nói. Lâm Thiên không đề cập tới còn tốt, nhắc tới càng sinh khí. Ăn hai thiên, đã bị chiến quốc cái kia một tên khốn kiếp điện thoại trùng cho lộng thất bại. Xú tiểu tử, ngươi là không phải ra nuôi. Gáp cử quả đấm này, nỡ nụ cười nhìn Lâm Thiên. Thấy Gáp động tác, Lâm Thiên vội vã dừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Gáp. Một lúc sau, thấy Gáp cũng không có hành động, Lâm Thiên vội vã thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên thật đúng là sợ. Gáp cho mình tới một quyền. Gáp mở miệng, hướng cũng đi tới Under hỏi, Under, lần này, chúng ta đường hàng không phải đi cái nào? Under lập tức trả lời. Gáp trung tướng, đây là chúng ta đi coi lâu đờ hải quân cơ địa. Toàn bộ trong hải vực, cách chúng ta gần nhất, cũng chỉ có coi lâu đờ hải quân cơ địa. Nghe được Under, Gáp sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trong nháy mắt liền từ trên mặt tiêu thất, lần này thiên thượng kim, liền là từ coi lâu đờ hải quân cơ địa xuất phát, sau đó đi trước thánh địa Mariezoa, hiến cho thiên long nhân. Cái này cũng là vì bực nào hôm nay trong vòng một ngày, đụng tới hai chiếc thuyền hải tặc, những thứ này hải tặc nhất định là vì cái kia thiên thượng kim đi. Vừa rồi cùng chiến quốc trò chuyện, Gáp liền không muốn tố hợp thiên bên trên kim sự tình. Có thể khiến Gáp không nghĩ tới, chính mình đã sớm đi lên đi trước coi lâu đờ đường hàng không? Có khả năng hay không? Chúng ta không đi coi lâu đờ hải quân cơ địa, đi trước một cái khác hải quân cơ địa. Gáp trầm sắc nói, cho dù đối với Gáp trung tướng, Under không phải rất rõ ràng, nhưng thấy Gáp thần tình, cũng đoán được có cái gì không hảo sự tình sẽ phát cái gì. Under trong đầu hồi tưởng một cái lần chung quanh đây hải quân cơ địa phân bố đồ. Lắc đầu, không có, chung quanh đây cách chúng ta gần nhất chỉ có coi lâu đờ hải quân cơ địa. Nếu như đi kế tiếp, chúng ta trên thuyền tiếp tế tiếp viện căn bản là kiên trì không đến. Xú lão đầu, coi lâu đờ nơi đó là không phải có cái gì sự tình phát sinh. Phía trước Lâm Thiên liền phát hiện, Gáp sắc mặt biến hóa. Ở cộng thêm Gáp nói, Lâm Thiên lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Không có, chỉ là cái kia hải quân cơ địa đang ở chấp hành nhiệm vụ. Gáp bình tĩnh giải thích. Gáp có biết, Lâm Thiên cái này nhân loại nhất thích náo nhiệt. Muốn là biết thiên thượng kim chuyện, cái này xú tiểu tử, chắc chắn sẽ không buông tha. Chuyện này, bằng Lâm Thiên thực lực có thể còn không có chi phí ô đúc kết. Không chờ Lâm Thiên đang nói cái gì, Gáp hướng về Under nói ra. Nếu như vậy, chúng ta đây liền duy trì cái này đường hàng không không thay đổi a. Ngoặc kép, Gáp không muốn đúc kết chuyện này. Chỉ là bởi vì quá phiền phức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Gáp biết sợ. Nhìn Gáp bóng lưng rời đi, Lâm Thiên lâm vào trầm tư. Gáp nhất định đang gạt cái gì. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, Gáp cũng không nói gì. Under nghĩ cũng cùng Lâm Thiên không sai biệt lắm. Under đang muốn mở miệng, hướng Lâm Thiên thương lượng một chút. Lúc này, một gã hải quân sĩ binh chậm chậm đi tới. Lâm Thiên chuẩn tướng, Under chuẩn tướng, chúng ta phát hiện một cái còn sống hải tặc. Lâm Thiên cùng Under nghe được tin tức này, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cư nhiên có thể từ cái loại này dưới vụ nổ sống sót. Xem ra cái này hải tặc không đơn giản. Đi, chúng ta đi nhìn. Ở tên này hải quân sĩ binh dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên cùng Under đi tới quân hạm một bên, hướng về mặt biển nhìn lại. Chỉ thấy ngoài khơi huyền phù cái này vô số gỗ vụn bàn, không ít thi thể, còn có chút còn lại đồ đạc. Ở mấy trăm quả pháo đạn nổ tung dưới uy lực, cả chiến thuyền hải tặc thật là thịt nát xương tan. Ngay cả khối rác đại gỗ vụn bản cũng không tìm tới. Mà tại một cái hơi lớn hơn trên tấm ván, một người ở nằm ở phía trên, vẫn không nhúc nhích, nhưng từ cái kia trên dưới phập phồng trên ngực, có thể chứng minh cái này nhân loại còn sống. Đã có hai cái hải quân đi qua, cái này chuẩn bị đem tên kia hải tặc mang tới. Thình thịch, không biết là không phải đang đau đớn dưới sự kích thích, tên này hải tặc chậm chậm răng rặc tỉnh lại. Có thể là vừa mở mắt, bốn phương tám hướng đều là hải quân. Chứng kiến buồm phía trên hải quân tiêu chí, tên này hải tặc biết mình hiện tại đứng ở hải quân quân hạm bên trên. Nhìn bốn phương tám hướng hải quân, hải tặc tâm lý trong nháy mắt hiện lên vô số loại trốn chạy phương pháp. Nhưng là muốn tại như vậy hải quân dưới mắt chạy trốn căn bản không có khả năng. Càng chưa nói chính mình còn bị trọng thương. Thời kỳ toàn thịnh 1/3 chiến lực cũng không có. Chu vi hải quân đột nhiên tránh ra một con đường. Hai gã hải quân chuẩn tướng đi ra. Mà khi hải tặc thấy rõ cái này hai gã hải quân chuẩn tướng lúc, gương mặt kinh ngạc, một người trong đó rõ ràng chính là một hơn 10 tuổi tiểu quỷ. Làm sao có thể trở thành hải quân chuẩn tướng? Không đợi hải tặc kinh ngạc, đi tới Lâm Thiên, trực tiếp mở cửa hỏi. Nói đi. Tên là gì? Hải tặc đoàn gọi cái gì? Ở hải tặc đoàn bên trong mặc cho chức vị gì? Ha ha ha, thấy tên tiểu quỷ này hỏi mình. Hải tặc chợt cười to, nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Tiểu quỷ, chỉ bằng cũng dám hỏi bản thuyền trưởng tên. Ngươi còn chưa đủ chi phí ô. Gọi các ngươi có thể nói chuyện tới. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng. Cái này hải tặc cũng thật là đủ cuồng vọng. Chết đã đến nơi, còn dám ngông cuồng như vậy. Cái này là không biết chết viết như thế nào. Lâm Thiên thuận tay từ bên cạnh một gã hải quân trên người, gỡ xuống một bả súng trường. La Xuyên, nhắm vào. Cái này một hệ liệt động tác thần tốc không gì sánh được. Không có một tia ướt át bẩn thỉu. Chứng kiến cái kia xanh đen nòng súng chỉ cùng với chính mình mi tâm, tên này hải tặc nhất thời hoảng sợ. Nào còn có trước mặt càn rỡ, run giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi hải quân không phải có quy định sao? Không thể giết bắt tù binh. Nghe được hải tặc, ở đây hải quân không khỏi cười lạnh một tiếng. Toàn bộ hải quân đều biết, Lâm Thiên chuẩn tướng là một không tuân thủ quy định người. Ngay cả bắt được hải tặc đều có thể thả, càng không cần phải nói giết người một cái bị bắt hải tặc. Yên tâm, ta sẽ không giết tù binh. Lâm Thiên mặt coi thường, thầm nghĩ trong lòng, giết loại người như ngươi hải tặc, vậy còn bẩn tay của ta. Hải tặc vội vã thả lỏng một hơi, xem ra những thứ này hải quân vẫn sẽ tuân thủ hải quân quy định. Cái này chính mình cũng không cần sợ, thình thịch, nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang, một lỗ tai rơi trên mặt đất, hải tặc ngay cả vội vàng che chính mình đoạn tai, trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, tiên huyết không ngừng chảy xuôi, theo đầu ngón tay khe hở, từng giọt tích lạc trên bong thuyền, hình thành một đóa đóa huyết hoa, quá mức là tiên diễm. Nếu như ngươi ở đây gọi, ta không ngại đem ngươi khác một lỗ tai đánh xuống. Lâm Thiên cầm súng, hướng về phía hải tặc mỉm cười. Hải tặc vội vã ngậm miệng lại, nhìn Lâm Thiên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lúc này Lâm Thiên, ở hải tặc xem ra chính là một cái ma quỷ, không nói được một lời, liền đem mình lỗ tai đánh xuống. Cái này không phải ma quỷ là cái gì? Vì sao sao đi đến coi lâu đờ này đường hàng không bên trên? Bỗng nhiên nhiều như thế hải tặc. PS phần 2 dâng. Cảm tạ các vị độc giả chống đỡ chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.